Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313: Lên mặt trăng cầu. Đêm hôm ấy, Hắc Liên yêu thánh móc ra chính mình trước đây từ Lâm Diệu trong tay mua được di động. Làm yêu tộc thời đại tiên phong, di động cuồng nhiệt yêu thích người. Mấy năm qua hắn liền chỉ nghiên cứu di động. Có thể nói di động mỗi cái công năng hắn đều nghiên cứu địa thập phần thấu triệt. Bàn về đối thủ máy hiểu rõ, hắn so với hiểu rõ chính mình cũng nhiều. Cho tới mạng lưới chức năng này, hắn vẫn không trải nghiệm qua. Bây giờ cuối cùng cũng coi như nhường hắn tìm tới cơ hội. Đang lục lọi một phen, liên tiếp lên mạng sau khi, hắn rất nhanh liền từ vũ trụ trong diễn đàn tìm tới Lâm Diệu tài khoản. Đồng thời phát ra một tin nhắn riêng. Lâm Diệu, đãng thiên lão nhân kia bị bắt được mặt trăng đi tới. Bây giờ bọn họ phái ba cái tôn giả đi mặt trăng bố trí nguyên trận. Chờ bọn hắn bố trí xong liền muốn cho ngươi đặt bẫy. Chuyện này chính ngươi nhìn làm đi. Ta tin tức đã đưa đến. Cái khác ta liền mặc kệ. Phát xong cái tin tức này, hắn liền bắt đầu chơi đùa nổi lên các loại vũ trụ phần mềm. Là một người Phật hệ trạch yêu thánh, hắn làm đến một bước này đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn Lâm Diệu có thể không thể nhìn thấy, sau khi thấy sẽ không xuất thủ. Hắn muốn nhúng tay vào không được. Dù sao hắn đến địa cầu mục đích chủ yếu là mở mang bên này mạng lưới. Thái Sơn bên trên, Lâm Diệu đang nhìn đến Hắc Liên yêu thánh tin nhắn riêng thời điểm đã là ngày hôm sau buổi trưa. Vừa nhìn thấy cái tin tức này, hắn không do dự, lập tức bỏ thêm Hắc Liên yêu thánh làm bạn tốt. Nào có biết Hắc Liên yêu thánh cái tên này dây đồng ý. Hiển nhiên vẫn đang đùa nhi di động, chưa bao giờ ngừng lại. Lâm Diệu, ngươi cũng đừng làm cho ta giúp ngươi cái gì. Ta hiện tại chỉ là một nho nhỏ cấp thánh. Cái gì cũng làm không được. Huống hồ điện thoại di động ta còn chưa chơi đủ. Ta không muốn như thế chết sớm. Bỏ thêm bạn tốt sau khi, Hắc Liên yêu thánh lập tức đối với Lâm Diệu đánh tới dự phòng châm. Chỉ lo Lâm Diệu muốn tìm hắn trong ứng ngoài hợp. Hắc Liên, ngươi yên tâm đi. Ngươi thực lực kia ta nghĩ nhường ngươi hỗ trợ ngươi cũng giúp không được. Ta chỉ là nhường ngươi cẩn thận một chút. Đừng bị người phát hiện ngươi mật báo. Hắc Liên yêu thánh nhìn thấy Lâm Diệu hồi phục sau thở phào. Nhẹ nhõm, nhưng lòng tự ái nhưng thu được đả kích thật lớn. Hắn liền như vậy nói chuyện. Không nghĩ tới Lâm Diệu dĩ nhiên thật sự xem thường. Ai? Cảnh còn người mất a. Không nghĩ tới lúc trước Lâm lột ra dĩ nhiên thành như vậy. Cảm thán sau một lúc, hắn miễn cưỡng lên tinh thần tiếp tục hồi phục. Không sẽ phát hiện, bọn họ đem chúng ta yêu tộc cũng làm kẻ ngu si. Làm sao cũng không nghĩ ra ngay trong chúng ta ra một thiên tài. Dĩ nhiên sẽ dùng di động. Bây giờ hắn duy nhất đáng giá đắc ý điểm chính là sẽ dùng di động. Như cùng hắn cùng đến đây những kia yêu thánh. Lúc này chỉ có thể ăn cơm ngủ. Cái kia yêu sinh, muốn nhiều tẻ nhạt. Có bao nhiêu tẻ nhạt, ngược lại ngươi cẩn thận đi, có chuyện gì đúng lúc thông báo ta là được. Lâm Diệu đối với Hắc Liên yêu thánh tự hào điểm hơi có. Chút không nói gì, sẽ dùng di động liền thành thiên tài. Như thế tính toán, hắn chẳng phải là tuyệt thế thiên kiêu. Bất đắc dĩ lại dặn một câu sau. Hắn thu hồi di động, ánh mắt từ từ trở nên kiên định. Đãng thiên yêu thánh đối với hắn có khai sáng tri ân. Bất luận làm sao hắn đều sẽ không ngồi xem mặc kệ. Đêm nay, Thái Sơn bên trên một chiếc loại nhỏ mang người phi thuyền âm thầm địa lên không. Biết chuyện này người lác đác không có mấy. Cùng lúc đó, ở vũ trụ trên diễn đàn, kẻ báo thù liên minh lập tức liền trở nên kiêu căng lên. Trước bọn họ không hề chắc khí, vì lẽ đó không dám nói lời nào. Nhưng bây giờ không giống nhau. Lâm Diệu thụ nghiệp ân sư ở trong tay bọn họ. Bọn họ chắc chắn đem Lâm Diệu hấp dẫn ra Thái Sơn. chư vị còn xin yên tâm. Chúng ta kẻ báo thù liên minh trong vòng 10 ngày liền sẽ động thủ. Kết thúc địa cầu độc tài. Không sai, trước chúng ta vẫn ở định ra phương án. Thảo luận làm sao mới có thể cho địa cầu bản thổ lương dân mang đến ít nhất nguy hại. Bây giờ chúng ta cũng coi như là sơ có thành quả. Nhìn thấy phát sinh của bọn họ ngôn luận, một ít khoa học kỹ thuật chủng tộc người đại thêm than thở. Nguyên lai kẻ báo thù liên minh sợ sệt chiến loạn lan đến gần bình dân. Không hổ là chính nghĩa chi sư. Ta trước không nên nghi vấn các ngươi. Có đạo lý, Lâm Diệu như vậy thô bảo. Phòng trừng thật sự chiến đấu với nhau, sẽ không bận tâm bình dân tổn thương. Cổ vũ, kẻ báo thù liên minh. Ta coi trọng các ngươi. Kết thúc bảo chính, nhưng mà bọn họ than thở không kéo dài bao lâu, liền bị vô số có tổ chức người địa cầu nhấn chìm. Kẻ báo thù liên minh người đều là đại đông qua. Bí đao, địa đi xuất trinh, không có một ngọn cỏ. Ngoặc kép, vừa liên thông vũ trụ mạng lưới thời điểm, người địa cầu còn có chút không thích ứng. Vì lẽ đó bị một đám dị tộc lấy trở tay không kịp. Nhưng trải qua mấy ngày thích ứng phân đoạn, không ít người địa cầu ở trên Internet đoàn kết lên. Hiện thực đánh nhau bọn họ đánh không lại. Trên Internet đối với phun còn có thể phun có điều sao. Liên liên phát sinh hiện tại một màn. Trong khoảnh khắc, kẻ báo thù liên minh tuyên bố tin tức phía dưới tất cả đều là nhục mạ bình luận. Thăm hỏi bọn họ tổ tông 18 đời bình luận càng là treo ở trên cao nhất. Điểm tán nhân số phá ước. Cửu tinh minh tôn giả nhìn thấy một cái thăm hỏi mẫu thân hắn bình luận sau tức giận đến run. Nổi giận mắng, Lâm Diệu thủy quân, ta xem các ngươi còn có thể. N sát bao lâu, chờ xem, dùng không được mấy ngày, các ngươi sẽ toàn bộ câm miệng. Nhưng mà, hắn không biết chính là lúc này Lâm Diệu đã âm thầm mà ngồi xuống phi thuyền đi tới mặt trăng. Mặt trăng khoảng cách địa cầu đại khái mấy trăm ngàn cây em. Hầu như không làm sao được địa cầu nguyên rủa ảnh hưởng. Có điều mặt trên nguyên lực nồng độ cũng kém xa tít tắp địa cầu. Hết thảy tuy rằng không nguyền rủa, nhưng cũng không người hỏi thăm. Kẻ báo thù liên minh sở dĩ quyết định ở trên mặt trăng mai phục chính là nhìn vào một điểm này. Mặc kệ như thế nào, địa cầu đều là Lâm Diệu sân nhà. Có người nói gần nhất còn có cái gì nhân vật kỳ quái phục sinh. Thực lực khá là không tầm thường. Vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, vẫn là đem Lâm Diệu lừa gạt đến trên mặt trăng đem so sánh ổn thỏa. Lúc này, ở mặt trăng nào đó tòa núi hình vòng cung trên, mấy cái yêu tộc cùng kẻ báo thù liên minh cao thủ chính trông giữ một vượn già. Ở chung quanh bọn họ, không ngừng mà có bóng người lấp lóe, vận chuyển nguyên thạch, hiển nhiên ở bố trí cái gì lợi hại nguyên trận. Các ngươi cho rằng nắm lấy ta liền có thể uy hiếp đến Lâm Diệu sao? Ta đều 2000 tuổi nhanh lành lạnh, Lâm Diệu làm sao có khả năng vì ta cái này sắp chết chi yêu tháng sau cầu mạo hiểm. Đáng thiên đại thánh nằm trên đất, trên người da lông thập phần lờ mờ, uể oải địa nói, ở bên cạnh hắn, có một tôn giả, chính đang chỉ huy người chung quanh bố trí nguyên trận. Nghe được hắn sau không nhịn được đá đãng thiên yêu thánh một cước. Đem đãng thiên yêu thánh đá cái lăn. Hắn nếu như không đến, ngươi cũng có thể đi đầu thai. Ngươi cái lão già, nếu như không phải ngươi nhiều chuyện, dạy hắn nguyên lực, chỗ nào sẽ tạo thành ngày hôm nay như vậy cục diện. Đãng thiên yêu thánh nghe vậy giãy giụa bò lên. Yếu ớt nói, ngươi khoan hãy nói. Đời ta to lớn nhất kiêu ngạo chính là thu rồi Lâm Diệu làm đồ đệ. Không tới 30 tuổi tôn giả. Thực sự là hù chết yêu. Người nói nếu như hắn đến 1000 tuổi, có thể hay không thổi khẩu khí liền đem các ngươi diệt. Nghe được đãng thiên yêu thánh, người tôn giả kia sắc mặt lập tức âm trầm đến cực hạn. Trong mắt sát ý bùng lên. Không tới 30 tuổi tôn giả. chuyện này thực sự là quá mức làm người nghe kinh hãi. Nếu như bọn họ lại không diệt trừ Lâm Diệu, chờ hắn lại trưởng thành một quãng thời gian, vậy còn đạt được một niệm chi này? Hắn giọng ồm ồm địa quay về người chung quanh thúc giục. Ngày hôm nay không cho nghỉ ngơi. Tranh thủ trong vòng 3 ngày bố trí kỹ càng 3 tòa nguyên trận. Trận chiến này tuyệt đối không thể sai sót. Đãng Thiên Yêu Thánh nghe vậy trong mắt lóe ra vẻ thất vọng. Hắn nguyên tưởng rằng làm tức giận đối phương sẽ không nhịn được động thủ giết hắn. Không từng muốn nhưng là càng thêm kích phát rồi đối phương đối với Lâm Diệu sát ý. Nghĩ tới đây, hắn thở dài, lẩm bẩm nói, Lâm Diệu tiểu tử, không nghĩ tới ta chờ ở Thiên Yêu Tinh cố gắng, dĩ nhiên kéo ngươi chân sau, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhẹ dạ, chúng rồi bọn họ cái chồng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.